Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, chương 1407, Vân Thiên Dực Sư. Dương Trần sự tình, đã an bài thỏa đáng, các ngươi chỉ cần lặng chờ lập tức. Trong ngọc giản, truyền ra một cái trung niên thanh âm, mọi người chung quanh, nghe nói lời ấy, tất cả đều con ngươi co rụt lại. Bởi vì bọn hắn minh bạch, quản lý Dương gia quán người, chính là vị kia Dương gia gia chủ. Dương Trần cũng là ánh mắt lóe lên một cái, lập tức nhàn nhạt nói ra, thật có lỗi, sợ là không thể để cho ngươi như nguyện. Ngọc giản bên kia, bỗng nhiên trầm mặc lại, trọn vẹn qua mấy hơi thở, mới có thanh âm âm trầm vang lên, ngươi tốt gan to, cũng dám diệt ta Dương gia quán. Dương Trần trên mặt lộ ra sát ý lạnh như băng đến. Nói ra, không trả về thập tổ nhục thân, ta ngay cả ngươi Đông Thổ Dương gia cũng cùng một chỗ tiêu diệt. Ha ha, trong ngọc giản truyền ra càn rỡ cười to thanh âm. Nói, tốt tốt tốt, ta Đông Thổ Dương gia chờ ngươi. Dương Trần không tiếp tục đáp lại, bàn tay hơi dùng lực một chút. Ngọc giản chính là ứng thanh phá toái ra. Lập tức, hắn chính là dự định quay người rời đi nơi đây. Vị thống lĩnh kia hộ vệ thấy thế, cả gan hô, đừng, đi. Dương Trần bước chân dừng lại, chậm rãi quay đầu, hỏi, làm sao, ngươi muốn giữ lại ta? Hộ vệ kia nghe vậy, hồn kém một chút bị dọa không có. Hắn mặc dù cũng có được sinh tử cảnh thực lực, có thể đối mặt Dương Trần, lại là nửa phần dũng khí cũng không có. Dương Trần cười lạnh một tiếng, thân hình vừa muốn đằng không mà lên, nhưng lại tại lúc này, ba tiếng vỗ tay thanh âm, đột nhiên từ nơi xa truyền vang mà ra. Ba ba ba, nương theo lấy tiếng vỗ tay, một vị thân mang áo lam lão giả, cười đi tới, người này bộ pháp nhìn như không nhanh. Có thể cất bước ở giữa, lại là đi tới phụ cận, nói, lão phu đi vào thần đô mấy ngàn năm lâu, còn chưa bao giờ thấy qua ngông cuồng như thế người. Có ý tứ, Dương Trần lông mày dương lên, nhìn về hướng lão giả kia, người này thực lực, đã đạt đến bát trọng đỉnh phong trình độ. Mọi người chung quanh thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đi theo liền có một mảnh trầm thấp tiếng ồ lên, bỗng nhiên truyền vang mà ra, là tả sứ đại nhân. Hắn đã mấy trăm năm chưa từng xuất quan a, xem ra lần này, Dương Trần muốn ăn không được ôm lấy đi. Đám người nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thần đô trong tán tu, ngoại trừ thống lĩnh bên ngoài, còn có tam đại cường giả, thực lực của ba người này đều là đạt đến bát trọng đỉnh phong trình độ, theo thứ tự là tả sứ, hữu sứ, cùng vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Hồng Diện Thích Khách. Từ thống lĩnh đi vào thần đô đến nay, Hồng Diện kiếm khách kia chỉ xuất thủ một lần, chính là trọng thương yêu thú bộ tộc tộc trưởng. Cũng chính bởi vì vậy, hiện tại thống lĩnh mới có thể ổn định lại toàn bộ thần đô. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần hai mắt nhắm lại, nhàn nhạt hỏi, tả sứ đại nhân đây là tới hưng sư vấn tội sao? Cái kia tả sứ cười một tiếng, nói ra, sao dám, tại hạ chẳng qua là phụng thống lĩnh chi mệnh, tới mời các hạ đến phủ thống lĩnh tiểu tọa một lát. Dương Trần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói là xin mời đi tiểu tọa, kỳ thật chính là truy nã. Nếu không có như vậy, cũng sẽ không tả sứ tự thân xuất mã, mà đi hướng phủ thống lĩnh kết quả. Hắn không cần suy nghĩ nhiều, cũng đã biết đại khái, chắc chắn là thập tử vô sinh, bởi vì thống lĩnh này, tất nhiên cùng Dương gia, là quan hệ mật thiết mặt hàng. Suy tư ở giữa, Dương Trần quả quyết cự tuyệt nói, cái gì cầu thi thống lĩnh, không hứng thú. Lời này vừa ra, toàn bộ hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh một chút, trên mặt mọi người đều là lộ ra hãi nhiên thanh âm, khiếp sợ không tên nhìn chăm chú Dương Trần. Trong nháy mắt tiếp theo, bỗng nhiên có không cách nào hình dung tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Ta dựa vào, không nghe lầm chứ, hắn cũng dám mắng thống lĩnh. Đám người chỉ cảm thấy trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển. Căn bản không có nghĩ đến, Dương Trần không nhưng khi chúng cự tuyệt, còn mắng thống lĩnh là cẩu thí. Cái kia vốn là còn vẻ mặt tươi cười tả sứ nghe vậy, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Quát, tiểu tử, người tốt gan to, cũng dám đối với thống lĩnh nói năng lỗ mãng. Dương Trần thấy thế, lại là xem thường mà hỏi, thần đô có cái nào một đầu quy định, không thể mắng thống lĩnh sao? Câu này cha hỏi, lại đem tả sứ cho đang hỏi, bởi vì hắn bỗng nhiên phát giác, thần đô ở trong hoàn toàn chính xác không có điều quy định này. Thần đô vốn là tán tu nơi tụ tập, quy củ ít đến thương cảm, chỉ là hạn chế tán tu ở giữa, không thể đoạt người tiền tài cùng tính mệnh bên ngoài, không còn có cái khác quy củ. Hừ, tả sứ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi diệt sát Dương gia quán, liền xúc phạm thần đô quy củ. Ô, Dương Trần lông mày dương lên, hỏi ngược lại, xin hỏi Dương gia quán người thuộc về tán tu sao? Dương gia nghe lệnh của thần đô sao? Hai vấn đề này, như là một tảng đá lớn, kẹp lại tả sứ cổ, để hắn mặt mũi tràn đầy chợt đỏ bừng một mảnh. Đáng chết, hắn cắn răng, lẩm bẩm, tiểu tử này mặc dù vừa tới thần đô, lại là đã đối với chỗ này rõ như lòng bàn tay. Đúng là như thế. Khi tiến vào thần đô đằng sau, Dương Trần không có vội vã áp dụng kế hoạch, mà là trước đối với thần đô hiểu rõ lật một cái. Lúc này mới dám ra tay tiêu diệt Dương gia quán, mà tiêu diệt Dương gia quán cũng chỉ là Dương Trần kế hoạch bước đầu tiên. Tiếp đó, mục đích của hắn là muốn thay thế thống lĩnh vị trí. Chỉ bất quá, kế hoạch này nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế lại là dị thường gian nan, không nói trước thống lĩnh thực lực đã đạt đến cửu trọng thiên. Người này còn có mấy đại thủ hạ đắc lực, lấy Dương Trần một người lực lượng, căn bản không đủ để dung chuyển thống lĩnh địa vị. Cho nên, hắn nhất định phải đoàn kết mặt khác tán tu, cũng hoặc là đem yêu thú lôi kéo đến trên chiến thuyền của mình. Tại hắn trầm ngâm ở giữa, tả sứ sắc mặt một hồi xanh một hồi đỏ, lập tức người sau dứt khoát không thèm đếm xỉa. Quát, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, hôm nay ngươi cùng ta về phủ thống lĩnh còn chưa tính. Nếu không, lời còn chưa dứt, trong mắt của hắn liền nổ bắn ra hung quang đến. Bát trọng đỉnh phong khí tức, cũng là vận chuyển tới cực hạn. Dương Trần thấy thế, trong mắt lướt qua một vòng hàn ý. Cười lạnh nói, phủ thống lĩnh từ khi trở thành Dương gia chó giữ nhà về sau, uy phong là càng lúc càng lớn. Đông đảo tán tu nghe chút, cũng là không khỏi âm thầm cắn răng. Bọn hắn bình thường mặc dù giận mà không dám nói gì, có thể giờ phút này lại là nhịn không được đi theo phụ hòa. Chúng ta đều là tán tu, vì sao muốn nghe lệnh của Dương gia? Dương gia đến tột cùng cho phủ thống lĩnh bao nhiêu chỗ tốt? Lấy Dương gia làm việc thái độ, chờ hắn thống nhất Đông Thổ, cái thứ nhất tiêu diệt chính là chúng ta những tán tu này. Đông đảo tán tu tiếng quát càng lúc càng lớn, thậm chí ánh mắt lộ ra hung quang tới. Tả sứ thấy thế, sắc mặt không khỏi biến hóa một chút. Ngày bình thường những tán tu này thấy hắn, cái nào không phải tất cung tất kính, bây giờ cũng dám hướng hắn khiêu chiến. Không tốt, trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng hỏng bét, lẩm bẩm, bị lừa rồi. Dương Trần tiểu tử này là có chuẩn bị mà đến, vì chính là muốn đoàn kết mặt khác tán tu. Thời khắc này Dương Trần, hai mắt ở trong tinh quang chớp động, hắn hiểu được cơ hội chớp mắt là qua, vội vàng hét lớn một tiếng, nói, cùng chờ lấy bị phủ thống lĩnh bán, vậy không bằng. Tiếng quát của hắn vừa tới một nửa, liền có một cái hừ lạnh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Hừ, thanh âm kia giống như là một đạo kinh lôi một nửa, đem trọn vùng trời không đều là đánh nứt ra đến. Sau đó liền có một bóng người tùy theo xuất hiện. Dương Trần lời nói một trận, hai mắt nhắm lại nhìn về phía đến trung niên. Người này thân mang da thú, khuôn mặt như là đao tước rìu chặt một nửa, mười phần cương nghị, mặc dù cũng là bát trọng đỉnh phong khí tức, có thể trên thân lại là tản mát ra một loại đặc thù khí phách. Thật mạnh nhục thân, Dương Trần âm thầm giật mình. Đông đảo tán tu phẫn nộ, vốn đã sắp đạt tới cực hạn, có thể cái này trung niên vừa mới xuất hiện, chính là như là một chậu nước lạnh đồng dạng, đem bọn hắn tâm tư tất cả đều chấn nhiếp rồi. Là Vân Thiên Dực Sư, hắn sao lại tới đây? Không nghĩ tới Dương Trần vậy mà rời ra nhiều như vậy đại nhân vật. Đám người âm thầm hít một hơi, hoàn toàn không nghĩ tới tình thế sẽ phát triển đến một bước này. Thần đô hết thảy có hai thế lực lớn tập đoàn, tán tu là một phương, mà yêu thú cũng là một phương. Đã từng tán tu chưa từng chiếm lĩnh thần đô thời điểm, chính là yêu thú chiếm cứ nơi đây. Mặc dù hai thế lực lớn có không nhỏ ma sát, có thể năm gần đây lại là nước giếng không phạm nước sông. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Trong kế hoạch của hắn, mặc dù bao quát yêu thú bộ tộc, nhưng lại cũng không phải là hiện tại muốn đối mặt, mà là dự định liên hợp trong thành tán tu đằng sau mới quyết định. Bây giờ yêu thú một phương xuất hiện, ngược lại là có chút làm rối loạn kế hoạch của hắn. Đặc biệt là cái này Vân Thiên Dực Sư vậy mà đối với mình có rất lớn địch ý. Tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, tả sứ cũng là ánh mắt ngưng tụ, hiển nhiên không có dự liệu được Vân Thiên Dực Sư vậy mà lại xuất hiện. Lập tức hắn ôm quyền nói: Vân huynh. Vân Thiên Dực Sư nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hỏi: Tả sứ đại nhân, không biết nơi đây chuyện gì xảy ra để cho ngươi đại động can qua như vậy? Tả sứ nhướng mày: Từ khi thống lĩnh chiếm cứ thần đô đến nay, yêu thú bộ tộc đối với thần đô sự tình cho tới bây giờ đều chẳng qua hỏi, bây giờ đột nhiên hỏi thăm về đến, trong đó phù hộ kỳ quặc, nhưng hắn hữu tâm không nói, lại là trở ngại Vân Thiên Dực Sư thực lực quá mạnh, huống chi phía sau còn có yêu thú bộ tộc chỗ dựa. Đành phải nhàn nhạt giải thích một chút. Vân Thiên Dực Sư nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói ra: Ha ha, ta lúc ấy việc đại sự gì đâu, nguyên lai chỉ vì một cái nho nhỏ Dương gia quán. Như vậy đi, tả sứ đại nhân bán ta một bộ mặt, chuyện hôm nay cứ tính như vậy, như thế nào? Tả sứ nghe chút, sắc mặt có chút trầm xuống. Hắn lúc này mới hiểu được, cái này Vân Thiên Dực Sư là đến là Dương Trần giải vây. Không khỏi quát lạnh nói: Vân huynh nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ta không hoàn thành thống lĩnh mệnh lệnh, ngươi gọi ta như thế nào giao nộp? Vân Thiên Dực Sư cười một tiếng, nói ra: Thống lĩnh bên kia dễ nói, ta yêu thú bộ tộc sẽ đích thân đến nhà, xin mời tả sứ đại nhân yên tâm tốt. Tả sứ nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình, hắn hoàn toàn không có dự liệu được yêu thú bộ tộc lại vì một cái Dương Trần không tiếc cùng thống lĩnh là địch. Nếu là ở lúc khác, tả sứ ngược lại là cũng không thèm để ý dạng này uy hiếp. Có thể làm sao hiện tại thần đô tán tu đối với thống lĩnh ý kiến rất lớn. Một khi song phương trở mặt, thống lĩnh tất nhiên ăn thiệt thòi. Trầm ngâm ở giữa, tả sứ cắn răng, hừ lạnh một tiếng, nói: Hừ, Vân huynh hảo thủ đoạn, việc này phủ thống lĩnh nhớ kỹ, còn nhiều thời gian. Vừa dứt lời, thân hình hắn lấp lóe ở giữa, hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất tại thần đô chỗ sâu. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút lấp lóe một chút, nhìn về hướng Vân Thiên Dực Sư,